Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1782, chương 1782, hắn là ai? Canh thứ nhất, thời khắc này, Phương Tuấn Mi loạng choạng, không thể tự kiềm chế, to lớn bi thống tình, cùng tự trách tâm ý, đồng thời xông lên đầu đến, trong đầu, trống rỗng. Uyển chuyển nhẹ nhàng, trong lòng hắn, mười phân rõ ràng, tất nhiên là bởi vì chính mình mời Bạt Sơn lão nhân đứng ra. Cho thiên sư thiên địch tóm lại hắn hành tung có thể sấn cơ hội. Như không có một việc này, vị này nhiều lần chăm sóc chính mình lão nhân, tất nhiên còn sống rất tốt. Trong chớp mắt, tim như bị đao cắt, chính mình giết một tôn bản thổ nhân tổ. Dương danh lập vạn, nhưng từ thánh bên này, lại thiếu một vị hai bước nửa, tổn thất to lớn, ngày này, biến quá nhanh, sớm biết như vậy, lại cần gì phải đi báo mối thù này. Chàng hữu đức cỡ nào nhân tinh, nơi nào sẽ không biết Phương Tuấn Mi trong lòng tự đắc tâm ý. An ủi, Tuấn Mi, đây cũng không phải là ngươi sai, ngươi không cần quá tự trách, bỏ qua lần này. Thiên sư thiên địch, nhất định vẫn là sẽ nhìn chằm chằm Bạt Sơn tiền bối. Phương Tuấn Mi lắc đầu, vô pháp tiêu tan, trong lòng biết, không chỉ là lần này, còn có lần trước ở ẩn thần quật ở ngoài. Nếu không có là Bạt Sơn lão nhân vì che chở bọn họ hiển lộ ra đã hai bước nửa thực lực. Thiên sư thiên địch hơn nửa cũng là sẽ không nhìn chằm chằm hắn. Hai người này... Là từ thời khắc đó bắt đầu, cảm giác được tứ thánh tu sĩ to lớn uy hiếp. Việc này vừa ra, e sợ muốn gây nên sóng gió lớn. Ngươi cần tỉnh lại lên. Trang Hữu Đức lại nói. Phương Tuấn Mi nghe vậy, cường thành thơi thần, suy nghĩ một chút nói. Sư huynh, phái ra nhân thủ đi. Quan tâm khắp nơi, thu thập khắp nơi tin tức. Một có sự dị thường. Lập tức trở về đến báo ta, đã sắp xếp đi ra ngoài rồi. Trang Hữu Đức già dặn nói rằng, Phương Tuấn Mi gật gật đầu, lại nói, đem tin tức truyền cho Tinh Trầm Tử tiền bối đi, mặt khác lại phái người tìm hiểu Phượng Nghiêu tiền bối tin tức. Ta phải nhanh một chút gặp hắn một lần. Trang Hữu Đức đáp lại, hai người lại thương lượng vài câu. Trang Hữu Đức lập tức hành động lên. Mà Phương Tuấn Mi lại là tiến vào trong phòng, đem chính mình sâu khóa. Nam Thánh Sơn chấn động, Thiên Hà vực chấn động, Tinh Thần Hải chấn động, Quần Tinh Chi Hạ chấn động. Tin tức truyền tới chỗ nào? Nơi đó chính là quần tu chấn động mạnh. Bạt Sơn lão nhân chết rồi. Cái kia ở ẩn thần quật cuối cùng cảnh tượng hoành tráng bên trong. Đột nhiên xuất hiện. Độc đấu đệ nhất ma chủ hai bước nửa chết rồi. Chết nhanh như vậy, đột nhiên như thế. Hơn nữa còn là bị thiên sư cùng thiên địch liên thủ đánh giết. Tin tức này truyền đến sau. Tứ thánh liên minh nhân tổ nhóm, như Càn Khôn Thị, Nguyên Nguyệt, Trác Tuyệt đám người, trước nay chưa từng có kinh hoàng. Vô số năm qua, lần đầu rối tung lên. Vội vàng cũng phái người đi tìm Phượng Nghiêu, càng là không dám đạp ra bản thân xào huyệt một bước. Bọn họ đã là như vậy, cái khác tứ thánh nhân tổ nhóm, liền càng không cần phải nói rồi. Cho tới Phương Tuấn Mi đánh giết Băng Sơn tôn giả, cướp được hắn phi lai phong sự tình. Truyền ra sau, tuy rằng cũng dẫn không nhỏ náo động, nhưng ở chỗ mấu chốt này trên... Ai còn lưu ý việc này? Trong ngọn núi vô danh, mưa to giàn giụa, Phượng Nghiêu khóc giống, khóc mất một tri kỷ, khóc mất một cực thưởng thức hậu bối. Càng khóc tứ thánh nhân tộc tương lai, nhân tộc của thế giới này tương lai. Lão này mưu tính nhiều năm như vậy, chỉ điểm nhiều như vậy tu sĩ, rốt cục mới bồi dưỡng được một tốp nhân tổ đến. Bồi dưỡng được một cái hai bước nửa đến, càng liền chết như vậy rồi. Thiên sư đáng chết, thiên địch đáng chém, lão phu định sẽ không cùng các ngươi chịu để yên. Oanh,